Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Ma Tôn Hàng Thế. Hạ, huynh đệ, cái kia tiểu kim điện ở giữa đường viên nhìn thấy một màn này. Lúc này Vi Kinh, vội vã mở miệng nhắc nhở, nhưng mà Phùng Diễm đôi mắt như trước đỏ tươi. Cái kia mấy đạo thế tiến công đến, không có phản ứng chút nào. Đối hắn nhắc nhở, cũng không có chút nào hồi ứng. Gặp cái này, đường viên đáy lòng lo lắng, nhưng cũng là không thể tránh được. Hắn tiểu kim điện tọa lạc tại Phùng Diễm trên bờ vai. Cách lấy tiểu kim điện hắn rất rõ ràng nhận thấy được lúc này Phùng Diễm trên người khí tức. Hắn biết rõ, hiện tại Phùng Diễm, lục thân không nhận, nhưng mà, ngay tại cái kia mấy đạo thế tiến công gần rơi vào Phùng Diễm trên người một khắc này. Phùng Diễm cao 3 mét thật lớn ma thân, rốt cục động, giống, một đạo nhường thiên địa đều suýt nữa tan vỡ ngập trời giống giận. Từ Phùng Diễm trực tiếp bạo cướp mà ra, cái kia ma khí bao vây lấy Phùng Diễm toàn bộ ma thân. Mà tiếng hô đi qua, Phùng Diễm ma thân bỗng dưng trầm xuống, cái kia thật lớn bàn chân trực tiếp dẫm một cái hư không. Thình thịch, vùng hư không kia trực tiếp như giống như mạng nhện dạn nứt ra. Phùng Diễm dáng dấp điên cuồng tột cùng. Cái kia chảm thần đao đã sớm bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lúc này hắn trên cánh tay, khó tin lực lượng tuôn trào ra. Năm ngón dùng sức nắm chặt. Cái kia đủ để nghiền ép toàn bộ hư không lực lượng chính là tràn ngập trong tay tâm. Cái kia hai viên chừng hài nhi đầu lâu kích cỡ tương đương quả đấm. Vào giờ khắc này ngưng tụ cái kia khó tin lực lượng. Hướng phía trước mặt hư không, trực tiếp đấm hạ, đông, một đạo trầm thấp vang lên ầm ầm, mà cái này đạo tiếng oanh minh âm thì dường như một cái dùi trống hung hăng ở trong lòng mọi người. Đập một chút, tất cả mọi người trái tim đều là bỗng nhiên giật mạnh. Chợt bọn hắn chính là hoảng sợ nhìn thấy, tại Phùng Diễm tiền phương cái kia một mảnh hư không, đúng là lấy khó tin tốc độ từng khúc sụp xuống mở ra. Vẻn vẹn trong tích tắc thời gian, Phùng Diễm tiền phương vùng hư không kia, chính là xuất hiện một cái có chừng gần rộng 10 trượng thật lớn chỗ trống. Cái kia gần rộng 10 trượng chỗ trống bên trong, vô tận không gian loạn lưu toán loạn lấy, mà nguyên bản đánh về phía Phùng Diễm cái kia mấy đạo đáng sợ thế tiến công. Đúng là trong nháy mắt này bị cái kia không gian loạn lưu trực tiếp đảo loạn vỡ nát mở ra. Một màn này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cái kia con mắt lập tức chừng cùng đồng linh đồng dạng thật lớn. Một cổ ngập trời sợ hãi, càng là tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Toàn bộ trên trận, lặng ngắt như tờ, bóp nát không gian. Điểm này, bình thường không cảnh, niết cảnh cường giả đều có thể làm được. Mà đồng dạng đế cảnh cường giả, lực công kích kinh người tột cùng. Giở tay nhấc chân ở giữa hình thành công kích càng là có thể làm cho tầng không gian tầng đổ nát mở ra, nhưng mà, bực này cường giả tuy nói có thể cho không gian sụp xuống, nhưng phía thế giới này không gian dù sao cũng là có chút vững chắc. Bình thường lấy đế cảnh cường giả cực hạn, tối đa cũng chỉ có thể đem không gian kia đánh vỡ khoảng một trượng hắc động, mà những cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả, như huyết ảnh phủ chủ, Đông Lâm tông chủ bực này đáng sợ tồn tại, toàn lực bạo phát, đem không gian đánh vỡ 2 đến 3 trượng, thậm chí 4 5 trượng cao thấp hắc động, cũng đều có thể miễn cưỡng làm được. Hơn nữa nổ nát hư không cũng ẩn chứa nhất định uy hiếp. Như cái kia không gian loạn lưu, liền cực kỳ đáng sợ. Phạm vi nhỏ không gian loạn lưu đế cảnh cường giả có thể đơn giản kháng trụ. Nhưng nếu như cái kia không gian loạn lưu phạm vi cực đại, như vậy thì tính nửa bước kiếp cảnh siêu cấp cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cái kia không gian loạn lưu xé rách cùng thôn phệ. Nhưng bây giờ, nhập ma sau Phùng Diễm, đúng là trực tiếp đánh vỡ một cái gần độ rộng 10 trượng hắc động. Rộng 10 trượng tốc độ, cái kia đến bao lớn? Cái kia không gian loạn lưu phạm vi đến bao lớn? Cái kia không gian loạn lưu thôn phệ cùng tê liệt lực suy tính đến bao lớn? Cho dù là một vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, nếu như đứng ở cái kia không gian loạn lưu nơi trung tâm, sợ rằng không chết cũng sẽ lột da a. Chỉ riêng từ vừa rồi cái kia mấy đạo công kích đáng sợ trong nháy mắt liền bị cái kia không gian loạn lưu trực tiếp vỡ ra tới là có thể hướng biết. Từ mấy trăm vị cường giả hội tụ hình thành công kích. Đúng là như vậy yếu đuối không chịu nổi. Đơn giản liền bị xé rách. Có thể nhập ma hậu phùng diễm. Đứng ở cái kia trong hắc động. Cái kia đường hầm không gian đầu nguồn. Đúng là không nhúc nhích tí nào. Một quyền là có thể đem hư không đánh ra một cái độ rộng 10 trượng hắc động. Đứng ở cái kia trong hắc động. Đối mặt cái kia không gian loạn lưu xé rách cùng thôn phệ. Đúng là không nhúc nhích tí nào. Đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ. Phùng Diễm thực lực bây giờ. Viễn siêu nửa bước kiếp cảnh. Trên trận, tất cả mọi người là vẻ mặt khó có thể tin. Có người càng là thân hình run rẩy. Hiển nhiên Phùng Diễm bày ra phần thực lực này. Để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Mà ngay tại tất cả mọi người ở vào khiếp sợ dại ra lúc. Phùng Diễm đôi mắt đỏ tươi. Cái kia rộng 10 trượng hắc động còn chưa triệt để chữa trị khi đi tới. Phùng Diễm trên người khí tức toán loạn. Lại là một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra. Sau một khắc, cái kia tràn ngập thô bạo cùng điên cuồng ma thân. Đúng là thẳng tắp lướt đi. Hiu, cái kia ma thân trực tiếp xuất hiện ở chung quanh cái kia vô số cường giả trước người. Oanh, không chút do dự nào. Một viên ngưng tụ vô tận lực lượng quả đấm. Mang theo một cổ hủy diệt giết chóc. Hung hãn đánh ra. Mà ở cái kia quả đấm đối diện. Thì là một tấm ảm đạm không gì sánh được khuôn mặt. Thình thịch, vị cường giả kia đầu lâu. Trực tiếp bạo liệt mở ra. Vô tận tiên huyết bay là tả. Mà Phùng Diễm quả đấm xuyên qua cường giả đầu lâu. Lại một lần nữa đánh vào hư không. Đông. Cùng lúc trước không khác nhau chút nào tràng cảnh lại một lần nữa hiển hiện. Cái kia gần rộng 10 trượng thật lớn hắc động lan tràn ra. Trong hắc động, cái kia thê lương không gian loạn lưu tung hoành lấy. Sau một khắc, trực tiếp đem vị kia đã bỏ mình cường giả thân thể triệt để xé rách vỡ nát. Đồng thời, cái kia chỗ sâu trong hắc động các cường giả đều là nghênh đón không gian loạn lưu điên cuồng xé rách. Không tốt, hết. Từng đạo thê lương tiếng kêu vang lên. Cái kia trong hắc động cường giả sắc mặt ảm đạm. Sau một khắc không gian loạn lưu khuấy động. Trực tiếp đưa bọn họ thân thể xé rách vỡ nát. Theo sát một cổ sức cắn nuốt trực tiếp đưa bọn họ vỡ nát thân thể trực tiếp thôn phệ. Chỗ sâu trong hắc động hơn 10 vị cường giả. Trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Cái này một chốc. Thiên địa lại một lần nữa vắng ngắt hạ xuống. Vắng vẻ đáng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.